Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2524, chương 2525, Quốc Tặc Kẻ Nịnh Thần. Thu Nguyệt, 11 ngày, mưa, đúng lúc gặp Đại Chu 10 ngày một lần đại triều hội. Lạc ấp trong ngoài trong thành, tiến về lạc ấp hoàng cung các cấp quan viên như sang sông tức. Nối liền không dứt, lạc ấp bên trong, cơ không có cái gì bí mật có thể nói. Tổ thần điện thay đổi đại thủ tế truyền ngôn đầy trời bay loạn. Càng có người nói, hôm nay đại triều hội lúc, hoàng đế bệ hạ liền sẽ ngự bút thêm khoác tổ thần điện thay đổi đại thủ tế một chuyện. Tại nhiệm kỳ chưa đầy thì càng đổi đại thủ tế một chuyện. Đại Chu cũng ít khi thấy. Cái này mấy ngàn năm nay vẫn là đầu một lần. Cho nên lời nhàn tản quần thần là nghe theo gió mà đến. Dù là vào chiều chỉ là giống cọc gỗ một dạng đứng một lúc, cũng có thể nghe cái mới mẻ đúng không? Canh giờ còn chưa đến, càn khôn trong điện liền lít nha lít nhít đứng lên trăm hàng quan viên. Lời quan viên đều tại cẩn thận từng ly từng tí tìm chính mình vị trí. Nhất là những cái kia nhàn tản quý tộc, lâu không vào triều, vị trí của mình cũng tìm không thấy. Đột nhiên, càn khôn trong điện phía trước rối loạn tưng bừng, lời đã hàng vị trí tốt quan viên lại chủ động lui lại. Nhượng hậu phương đang tìm vị trí nhàn tản các quý tộc lại loạn một trận. Mấy cái kẻ ra đời còn oán trách vài tiếng, nhưng lại có mắt nhọn, bỗng nhiên liền nhìn đến một thân ảnh Bắc Hải Châu Công. Bắc Hải Đô Đốc, Hỏa Linh Điện Điện Chủ, tuần tra ti tây tuần thú thứ hai cùng đi lại quan sát làm Diệp Chân. Vậy mà lên điện, một màn này, rơi vào lời người có quyết tâm trong đôi mắt, đều không lý do hưng phấn lên. Diệp Chân tham gia đại triều hội. Như vậy hôm nay triều hội bên trên tuyệt đối không đơn giản, có người hiểu chuyện thêu dệt qua một sự kiện, phàm là vị này Diệp điện chủ tham gia triều hội, tựa hồ cũng hết sức kịch liệt, không phải đổi thiên miếu, cũng là đổi hoàng tử, lại có là đổi thảo luận chính sự thân vương lại hoặc là cao vị quốc công, châu công, thậm chí là nhượng đương kim thánh thiên tử xuống đài không được. Tựa hồ mỗi một lần vào triều đều không đi không, cái này khiến lời nhàn tản quý tộc nhao nhao mong đợi. Không biết hôm nay vào triều Diệp Chân hội xảy ra trạng huống gì, chỉ là mặc cho mọi người quan sát, Diệp Chân tinh huyết phân thân cũng ở đó bình chân như vậy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm xem đạo cung, không nhúc nhích, chỉ chờ hướng sẽ bắt đầu. Lại ước chừng qua gần nửa canh giờ, theo ba tiếng chuông vang, ngọc bản tiếng vang, nhân tôn hoàng cơ long, vị này đại chu thánh thiên tử mũ miệng đầy đủ đi vào càn khôn điện. Ngồi lên ngự tọa, đại triều hội chính thức bắt đầu, hướng sẽ bắt đầu, bệ hạ có chỉ, quần thần có việc thượng tấu, vô sự bãi triều, ngư triều ân vịt đực âm thanh vang dội tới. Lúc này, ngồi tại ngự tọa nhân tôn hoàng cơ long bỗng nhiên liền thấy đứng phía trước liệt Diệp Chân. Không khỏi, phát hiện Diệp Chân tinh huyết phân thân hiếm thấy vào triều. Nhân tôn hoàng cơ long trong lòng vậy mà siết chặt, hơn phân nửa chú ý lực vậy mà rơi xuống Diệp Chân trên thân. Đại triều hội muốn nghị sự tình, nhưng thật ra là sớm có chương trình hội nghị, nhưng ngoài ý muốn, hôm nay đại triều hội. Tại này âm thanh tuyên hướng âm thanh về sau, toàn bộ trên triều đình vậy mà lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vậy mà không ai ra ban tấu sự, cảm thấy sốt ruột ngư chiêu ân bỗng nhiên liền trừng mắt về phía tổ thần điện thứ hai đại quyền tế. Đông Dương Tiêu, cái thứ nhất không nên từ hắn tấu sự sao? Ngư chiêu ân ánh mắt nhìn quá khứ, vậy mà phát hiện thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu đang xem Diệp Chân. Sau đó phát hiện bệ hạ vậy mà cũng đang âm thầm quan sát Diệp Chân tinh huyết phân thân. Ngay sau đó, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Diệp Chân tại trên triều đình, thật đúng là hung danh hiển hách. Ngư Chiêu Ân ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở một chút Đông Dương Tiêu. Cái sau lập tức liền ra ban tấu sự. Chỉ là ra ban tấu sự trước, Đông Dương Tiêu ánh mắt còn đang không ngừng đánh giá Diệp Chân. Hôm nay là thay đổi đại thủ tế một bước cuối cùng. Diệp Chân vậy mà xuất hiện tại hiện trường. Đông Dương Tiêu cảm giác, cái này xác định vững chắc có vấn đề. Diệp Chân xác định vững chắc sẽ làm sự tình. Bệ hạ, ta tổ thần điện đại thủ tế bách tướng bởi vì niên kỷ lớn dần, tự cảm giác tinh lực không tốt, liền mệnh ta đợi đề cử tân nhiệm đại thủ tế, để thối vị nhượng chức. Đi qua ta tổ thần điện đại quyền tế hội nghị, đã định ra tân nhiệm đại thủ tế nhân tuyển, mời bệ hạ xem qua. Đông Dương Tiêu ra khỏi hàng tấu nói, cái gọi là bách tướng từ cảm giác tinh lực không tốt vân vân, kỳ thực chỉ là một cái thể diện thuyết pháp, cũng là Đại Chu triều công đường nhất quán chính trị quy tắc, đều lẫn nhau lưu mấy cái phần mặt mũi. Nếu là nói thẳng nhân tôn hoàng cơ long hạ lệnh mệnh tổ thần điện đại quyền tế đề cử bước phát triển mới đại thủ tế, này không chỉ có tại lý không hợp, mà lại tướng ăn cũng quá khó nhìn. Mà lại ấn Đại Chu quy củ, tổ thần điện là tương đối độc lập với hoàng quyền, hoàng đế là không có trực tiếp bãi miễn hoặc là bổ nhiệm tổ thần điện đại thủ tế quy củ. Nhưng là tổ thần điện đại quyền tế hội nghị lại có quyền lực này. Như vậy nhân tôn hoàng cơ long thông qua hoàng quyền đến ảnh hưởng đại quyền tế hội nghị, liền có thể khúc chiết đạt thành mục đích. Vì ở ngoài mặt cho thấy tổ thần điện đại quyền tế nhóm không phải tại hắn vị hoàng đế này bày mưu đặt kế xuống muốn thay đổi đại thủ tế. Hoàng đế còn biểu thị kinh ngạc lấy tước đối đương nhiệm đại thủ tế bách tương quan tâm. Diệp Chân ánh mắt cũng ở trong nháy mắt này ngưng tụ đến nhân tôn hoàng cơ long trên thân. Bởi vì tiếp đó chính là trình tự quan trọng. Theo Đại Chu luật, làm hoàng đế là không thể trực tiếp nhúng tay tổ thần điện đại thủ tế nhân tuyển. Nói cách khác, tổ thần điện đại quyền tế hội nghị quyết ra đại thủ tế tân nhân tuyển, nhân tôn hoàng cơ long một khi tiếp nhận, liền đại biểu tán thành, cũng chỉ có thể cơ giới hành xử một chút ngự bút thêm khoác quyền lực. Nhưng là, trong lúc này trình tự, còn có một cái cải biến thời cơ, tựa như là Đại Chu tân hoàng kế vị vị, quần thần ba mời, tân hoàng ba cự về sau mới có thể vào chỗ. Như vậy đối với trọng thần quang vinh đừng hoặc là thoái vị, Đại Chu hoàng đế cũng có giữ lại dẹp an lão thần tâm thói quen. Thậm chí đối với một ít trọng thần chịu tang nâng, hoàng đế cũng có thể hạ lệnh đoạt tình, khiến cho thủ dậy 3 năm biến thành chịu tang tháng 3. Giờ phút này, nếu là hoàng đế theo thông lệ giữ lại đại thủ tế bách tướng, này liền có thể thừa cơ hạ chỉ làm đại thủ tế bách tướng lại khổ cực mấy năm, liền có thể tạm thời gác lại đại thủ tế thay đổi một chuyện. Đây là trên triều đình nhân tôn hoàng cơ long duy nhất có thể tại trình tự phạm vi bên trong làm ra cải biến việc này thời cơ. Nếu là lược qua cái chương trình này, vậy liền đại biểu cho. Thế nhưng là khi Diệp Chân nhìn thấy nhân tôn hoàng cơ long không có bất kỳ cái gì biểu thị, mặc cho Ngư Chiêu Ân tự mình tiếp nhận tấu chương, một trái tim liền trở nên càng ngày càng lạnh. Một loại không khỏi hàn ý từ Diệp Chân quanh thân lan ra. Đang đưa lên tấu chương Ngư Chiêu Ân tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Chân tâm tình biến hóa, thần sắc có chút phát khổ. Sau đó thời gian Diệp Chân đơn giản vô pháp tỏ thái độ tâm tình mình, đó là một loại không cách nào hình dung trái tim băng giá, cơ hồ là triệt để nản lòng thoái chí. Hôm qua vô luận là Diệp Chân vẫn là đại thủ tế bách tướng đều còn tại vì nhân tôn hoàng cơ long cái này mặt đế mặt mũi khắp nơi cân nhắc cho hắn tìm lối thoát. Diệp Chân thậm chí sớm liền bí mật đem này hai phần ngọc giản đưa vào hoàng cung, cũng là cho thấy thái độ mình cho hoàng đế lưu đủ mặt mũi. Thật không nghĩ đến nhân tôn hoàng cơ long vẫn nhất ý đi một mình, tại chỗ ngự bút thân phê, đóng dấu chồng trấn quốc càn khôn tỳ ấn, lại truyền chỉ muốn chọn ngày tốt huyết tế tổ thần, đem cho đại chu tổ thần bẩm báo việc này. Hết thảy, đều bị Diệp Chân chỉ có một cái cảm giác hắn sở hữu khổ tâm, sở hữu nỗ lực, sở hữu chờ mong, tại nhân tôn hoàng cơ long trên thân, thật trắng phí, hôn quân, không khỏi, Diệp Chân trong lòng hiện lên hai chữ này, nhân tôn hoàng cơ long giờ phút này nâng, đã ta đang cùng hôn quân không thể nghi ngờ, thông qua chuyện này, nhân tôn hoàng cơ long trong lòng tràn đầy thoải mái. Một tháng trước lần kia đại triều hội bị trượng đánh sở thụ ác khí. Hôm nay rốt cục ra, mặc cho ngươi bách tướng địa vị cao thượng, bình thường không người có thể khinh động. Hắn nhân tôn hoàng cơ long vẫn là cầm xuống. Nhân tôn hoàng cơ long tràn đầy bá khí ánh mắt từ càn khôn trong điện mấy ngàn thần tử trên thân. Nhất nhất đảo qua, dường như tuyên cáo, lại như là cảnh cáo nhìn. Đây chính là cùng chấm đối nghịch hạ trang. Đợi ánh mắt trở lại ngự dưới thềm, rơi xuống ở vào ban xếp trước phương Diệp Chân trên thân. Nhân tôn hoàng cơ long trong lòng đột nhiên không khỏi chột ra. Lập tức liền lấy ánh mắt ra hiệu Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân hiểu ý, bận bịu nói, bãi triều, thậm chí ngay cả có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, cái này đều tỉnh. Càn khôn trong điện quần thần bị cái này đột ngột bãi triều làm có chút choáng váng. Nhân tôn hoàng cơ long liền đã đứng dậy, định rời đi càn khôn điện. Nhưng là, Diệp Chân thân hình, đã sớm bước ra ban liệt. Bệ hạ chậm đã, thần Bắc Hải đô đốc có việc khởi bẩm. Lời vừa nói ra, nhân tôn hoàng cơ long dưới chân càng nhanh, ý muốn nhanh nhanh rời đi càn khôn điện. Nhưng là Diệp Chân sao có thể nhượng hắn như ý. Cái này đạo thứ hai xen lẫn lôi ý tiếng hô liền vang lên. Bệ hạ chậm đã, thần Bắc Hải đô đốc Diệp Chân, có trọng yếu quân tình khởi bẩm. Tiếng hô như sấm, cả điện quần thần đều chấn động, liền liền ở vào thủ liệt nhắm mắt chợp mắt thừa tướng nghe cương. Cũng bị bừng tỉnh, mở choàng mắt, đây là, lần này. Nhân tôn hoàng cơ long lại không cách nào giả dạng làm nghe không được. Nếu là hắn dạng này đi, có trời mới biết sử quan hội viết như thế nào. Đế tâm thua thiệt, bị đô đốc Diệp Chân sợ quá chạy mất. Đây chính là để tiếng xấu muôn đời sự tình. Bất đắc dĩ, nhân tôn hoàng cơ long chậm rãi ngồi trở lại ngự tòa. Úp, vừa rồi chậm có chút mệt, không biết Diệp Khanh có chuyện gì bẩm báo. Một bên hỏi, nhân tôn hoàng cơ long một bên dùng vô cùng uy nghiêm ánh mắt cảnh cáo Diệp Chân. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Cũng là tiểu tử ngươi đừng cho ta gây sự. Diệp Chân lại là đón nhân tôn hoàng cơ long ánh mắt nhìn đi lên. Bệ hạ, thần Diệp Chân hôm nay có, muốn làm hướng vạch tội một vị trọng thần. Vạch tội một vị trọng thần. Nhân tôn hoàng cơ long có chút ngoài ý muốn, cả điện quần thần cũng rất là ngoài ý muốn. Nhân tôn hoàng cơ long trong lòng cũng là buông lỏng, chỉ cần không đáng hắn rủi ro liền tốt. Không biết Diệp Khanh muốn vạch tội vị nào trọng thần. Bệ hạ cho thần chậm rãi kể lại, nói Diệp Chân cũng không có lập tức nói minh, mà chính là trước hướng về thừa tướng nghe cương thi lễ. Diệp Chân cả gan hướng thừa tướng đại nhân thỉnh giáo một câu. Ngồi không ăn bám, chậm chế quốc sự, giá trị trận chiến này sự tình nổi lên bốn phía tế. Đè ép quân công không báo không thưởng lạnh phía trước đổ máu tướng sĩ tâm người. Có phải hay không quốc tặc kẻ nịnh thần? Diệp Chân hỏi, thừa tướng nghe cương suy nghĩ mấy hơi, mới chậm rãi về nói, như thật có chuyện này ư? Này như thế người, cũng là quốc tặc kẻ nịnh thần. Tạ thừa tướng, Diệp Chân lần nữa thi lễ về sau, lại là đem đầu mâu trực chỉ quân bộ thượng thư ban lệ. Ban thượng thư, xem ra hơn tháng trước đại thủ tế tại càn khôn trên điện xuống đánh nịnh thần nâng. Thật đúng là không sai. Mọi người giật mình, Ban Lệ nổi giận đùng đùng tế Diệp Chân lại bái phục tại dưới thềm. Bệ hạ, ta Trấn Hải quân tại Bình Nghi quân thành cùng ma tộc hơn 100 vạn đại quân huyết chiến mấy ngày. Chém giết ma tộc đạo cảnh 13 người. Chém giết ma tộc đại quân 63 hơn vạn. Ta Đại Chu cực nặng quân công. Có thể cái này quân công chiến báo cáo gần tháng. Quân bộ lại đè ép không trợ cấp, không thưởng, không phong. Không chỉ có nhượng phía trước huyết chiến tướng sĩ thất vọng đau khổ. Càng là ở đây chiến sự nổi lên bốn phía tế. Như thế quốc tặc kẻ nịnh thần quả thực là muốn ngừng ta Đại Chu căn cơ. Thần Diệp Chân đặc biệt mời bệ hạ xử trí ngồi không ăn bám. Chậm chế quốc sự, hủy ta Đại Chu căn cơ quốc tặc kẻ nịnh thần Ban Lệ. Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Thiên tài một giây nhớ kỹ đứng địa chỉ, bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.